Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2218, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha Năm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vương Phu Nhân trong lòng rất bất an. Đối Vương Bảo Xuyến nói, khoảng thời gian này ngươi hảo hảo cùng cha ngươi nói. Không muốn chống đối cha ngươi. Cha, ngươi lần này là thật sự tức giận. Vương Bảo Xuyến cắn môi, vẻ mặt buồn thiu. Cũng may không lâu sau đó Tiết Lang liền sẽ đến trong phủ làm công. Vương Bảo Xuyến mỗi ngày việc cần phải làm rất nhiều. Giặt quần áo, làm các loại việc nặng, quét rác, thậm chí ngược lại đêm hương. Đem Vương Bảo Xuyến mệt mỏi có chút không thẳng nổi eo đến. Buổi tối nằm tại trên giường, chăn không phải mềm nhất cùng, mà lại là mấy tên nha hoàn ngủ ở trong một cái phòng, phòng trong có cỗ mùi lạ, không có điểm huân hương. Vương Bảo Xuyến đều cắn răng kiên trì, bởi vì ra này chuyện, Ninh Thư vốn là không muốn đi vào chiều cáo bệnh, nhưng là không tốt lắm, vẫn là chính mình thu thập xong liền đi vào chiều. Tất nhiên hạ hướng thời điểm cũng gặp phải cười trên nỗi đau của người khác kẻ thù chính trị, tán thưởng Ninh Thư ăn mày con rể oai hùng bất phàm. Nói Ninh Thư chính là một cái nói thành tín thừa tướng. Còn có người nói thừa tướng, người sắc mặt không tốt, thân thể không tốt còn gượng chống lấy đến vào chiều. Ninh Thư chỉ là nói, ăn quân bổng lộc, trung quân sự tình, ta chuyện đều là chuyện nhỏ, quân thượng cùng sáng sớm bách tính sự tình mới là chuyện lớn. Một ít quan viên sắc mặt hậm hực, đại con rể Tô Long cùng nhị con rể Ngụy Báo đi tới. Đối Ninh Thư chắp tay, cha, người vẫn tốt sao? Tô Long đã nghe chính mình thê tử nói vương gia tình huống. Ngụy Báo là cái thẳng tới thẳng lui người xấu, trực tiếp hỏi là cái nào cái thứ không biết, xấu hổ đánh Bảo Xuyến chủ ý. Ninh Thư liếc nhìn Ngụy Báo, đừng tưởng rằng nàng không biết, Ngụy Báo này nha, ngấp nghé Vương Bảo Xuyến sắc đẹp, sở dĩ như vậy cùng Tiết Bình Quý đối đầu, cũng có phương diện này nguyên nhân. Đáng tiếc lão nhị, Vương Ngân Xuyến thoạt nhìn là một cái kiêu ngạo ương ngạnh, cay nghiệt người, nhưng là bên trong là cái nghe lời, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện khác người gì. Ở vào như vậy xấu hổ vị trí, cha coi nhẹ, nương có vẻ như thương yêu nhất. Vương Bảo Xuyến, muốn nói ba cái khuê nữ, chỉ có Vương Bảo Xuyến là nhất không hiếu thuận. Hết lần này tới lần khác lão lưỡng khẩu là thương yêu nhất Vương Bảo Xuyến. Nếu không nói bị thiên vị không có sợ hãi. Bảo Xuyến là ta khuê nữ, có ta quan tâm, người nhiều đối Ngân Xuyến tốt liền. Tốt, Ninh Thư nói. Ngụy Báo sờ sờ cái mũi, ta khẳng định sẽ đối Ngân Xuyến tốt, làm Ngân Xuyến tại nhạc mẫu trước mặt có mặt mũi. Ngụy Báo cũng biết chính mình thê tử không được nhạc mẫu thích. Ninh Thư nhíu mày, lúc này mới cười cười. Vương gia này ba cái khuê nữ lựa chọn, trượng phu cũng là cùng tính cách tướng xứng đôi. Có lẽ là nhân gia Vương Bảo Xuyến cảm thấy Tiết Bình Quý về sau có thể phát đạt đâu, là cái hoàng đế đâu, nhưng là đầy trời phú quý chính mình mất mạng hưởng. Ninh Thư nói, kia đi theo ta đi trong nhà ăn cơm. Được, Ninh Thư mang theo hai cái con rể hồi phủ. Đúng lúc nhìn thấy quản gia mang theo Tiết Bình Quý đến trong phủ làm công. Tiết Bình Quý mặc trên người áo ngắn, còn có mảnh vá, ngược lại là lớn lên oai hùng bất phàm, toàn thân tràn đầy nhân vật chính cái chủng loại này vương bá chi khí. Nói không chừng loại này vương bá chi khí làm Vương Bảo Xuyến vừa gặp đã cảm mến. Hùng hưu đi loạn, có lẽ là nhân vật phản diện cùng nhân vật chính trong lúc đó cái loại này trời sinh không hợp khí chàng. Ngụy Báo ngay lập tức liền hỏi quản gia, nơi này từ đâu tới đám dân quê? Nếu không nói Ngụy Báo là một cái vô não nhân vật phản diện đâu. Nhân gia đại con rể Tô Long mặc một thân quan phục, giữ im lặng quan sát đến Tiết Bình Quý. Lão nhị này toàn ra Ngân Xuyến nhằm vào Bảo Xuyến, Ngụy Báo liền hướng chết trong nhằm vào Tiết Bình Quý. Cặp phu thê ngược lại là thật bất ngờ đồng tâm hiệp lực, Tiết Bình Quý bị Ngụy Báo nói một phen hỏi được khó xử đến cực điểm. Tô Long, đối Ninh Thư nói, cha, chúng ta vào phủ đi. Ninh Thư quan sát một chút Tiết Bình Quý. Đối quản gia nói, cho hắn phân phối một ít chuyện làm, sau đó liền vào phủ. Ngụy Báo quệt miệng khinh miệt trên dưới quan sát một chút. Khinh thường chi, tình lộ rõ trên mặt. Tiết Bình Quý chính là thủ hạ cũng không biết nên đi chỗ nào để. Chỉ là trong lòng tự tôn chống đỡ lấy. Đi vào vọng tộc đại viện trong. Tô Long đi tại Ninh Thư sau lưng. Có điểm không rõ Ninh Thư là có ý gì. Đem, Tiết Bình Quý nhận lấy. An bài trong phủ, dựa theo nhạc phụ tính cách. Đây tuyệt đối là huyên náo bay đầy trời. Nghe nói, đều ba cái vỗ tay đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tại sao lại thay đổi? Tô Long trong lòng suy tư, lại nhìn thấy mang thức ăn lên thời điểm. Cô em vợ, biến thành nha hoàn. Tô Long nhịn không được nhíu mày. Ngụy Báo thấy trợn cả mắt lên. Bên hông thịt đều bị chính mình vợ Ngân Xuyến vặn xuống tới. Ngụy Báo lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cái kia, Ngụy Báo còn nghĩ cùng Vương Bảo Xuyến nói chuyện. Ninh Thư ho một tiếng, dùng vô cùng bén nhọn ánh mắt nhìn hắn. Ngụy Báo run một cái, lập tức cầm lên ly rượu đối Ninh Thư nói, cha, ta kính ngươi. Ninh Thư cầm lên ly rượu uống một ngụm. Vương Bảo Xuyến cùng cái khác nha hoàn đẩy đi ra, nhìn người trong phòng mới là người một nhà, nàng chính là một người ngoài. Cha trước vỗ tay cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ chính là vì cái này, làm nàng trơ mắt nhìn. Sau đó khó chịu sao? Bất quá Vương Bảo Xuyến theo quản gia đại thúc bên kia biết được Tiết Bình Quý nhập phủ, trong lòng thật cao hứng, tận lực rửa mặt khẽ đảo. Tiết Bình Quý bị quản gia an bài đều là thô làm công việc, đốn củi gánh nước, hơn nữa gã sai vặt là không thể tiến nhập nội viện. Nha hoàn cùng gã sai vặt trên cơ bản không quá dễ dàng gặp mặt. Dùng cơm xong, cha vợ đến thư phòng. Tô Long hướng Ninh Thư hỏi, cha, vì sao đem kia Tiết Bình Quý tiếp nhập trong phủ? Ngươi là đồng ý tam muội cùng chuyện chung thân của hắn. Cha làm sao lại đồng ý? Đó chính là một cái đám dân quê. Nghe nói trước đó vẫn là một cái ăn mày. Người như vậy làm sao xứng với Bảo Xuyến? Ngụy Báo lập tức đối Ninh Thư hỏi, cha là không đem Bảo Xuyến gả cho người như vậy có phải hay không? Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thanh lệ thoát tục nhân vật phản diện. Nếu không, ngươi thay ta làm chủ. Ninh Thư nhìn Ngụy Báo. Ngụy Báo lắc đầu, không, không, cha ngươi nói tính. Trước không nói Tiết Bình Quý trước kia là ăn mày vẫn là cái gì nhân phẩm, cũng không thể cam đoan. Phóng tới mí mắt dưới quan sát luôn là tốt. Nhân phẩm tốt, Ninh Thư ngậm miệng không nói. Mới không phải đâu, đây chỉ là kéo dài kế, không cho bọn họ nhanh như vậy. Thành thân Tiết Bình Quý liền đi tòng quân, sau đó liền hàng phục Hồng Tông liệt mã, bị Đường Hoàng nhìn trúng, phong một cái hậu quân doanh, chạy quân đội, nắm một cái ngựa, trực tiếp theo một tên lính quèn tiến vào trung ương. Cơ, cấu, này tấn thăng tốc độ quả thực chính là cõng súng phóng tên lửa. Một bước lên trời nha, bật hách vô địch lớn, đem hắn nhốt ở đây. Đã muốn cưới Vương Bảo Xuyến, vậy thì chờ nửa năm. Cái gì, ngươi nửa năm cũng không chờ? Ngươi xem ra là không muốn cưới Vương Bảo Xuyến. Còn có chính là, Tiết Bình Quý trên người có chứng minh thân phận bớt. Lúc trước Đường Hoàng cũng là đầu rút gân, cùng chính mình hai cái mang thai phi tử nói, ai còn trước xuất sinh, ai là đại hoàng tử, ai liền lập làm thái tử. Cơ bản không cần nghĩ liền biết hai cái phi tử sẽ tiến hành các loại hữu hảo giao lưu lui tới. Sau đó vốn là long tử Tiết Bình Quý lưu lạc nhân gian, dựa vào nữ nhân kế thừa hoàng vị, không tham quân liền sẽ không bắt Hồng Tông liệt mã, liền sẽ không xuất chinh Tây Lương, liền sẽ không gặp được đại chiến, liền sẽ không trở thành đại chiến phò mã. Muốn đối phó một cái thăng đấu tiểu dân không nên quá dễ dàng. Hết chương.